Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, giết chết, hạ, cao lúc này, đại thụ đột nhiên truyền tới gầm lên giận dữ. Sau đó, trên người của nó cư nhiên bắt đầu giống chảy mở một dạng. Toát ra từng cổ chất lỏng màu đen hết sức quỷ dị, giống như là có ý thức một dạng. Vừa mới xuất hiện, liền cấp tốc hướng về kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm nhào tới. Suy suy suy song phương tiếp xúc một khắc kia, một trận chói tai từ từ tiếng vang khởi. Cùng lúc đó, từng cổ nồng nặc khói trắng bay lên, mà diễm sư vương kia phụ cốt chi thư một như hỏa diễm. Cư nhiên tại chất lỏng màu đen bao trùm phía dưới, nhanh chóng tắt đấy, một màn này, thấy Lý Đại Hổ trong lòng căng thẳng. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại thanh tĩnh lại, bởi vì hắn rõ ràng cảm thụ được, đang giải phóng ra quỷ dị chất lỏng màu đen sau đó. Đại thụ tản ra khí tức ba động chính đang cấp tốc giảm xuống. Giống như là một người đói tốt vài ngày sau một dạng. Không có chức sức sống cùng cường thịnh, rất hiển nhiên, chất lỏng màu đen, hẳn thuộc về đại thụ bảo toàn tánh mạng kỹ năng. Tương đương với ma diễm sư vương, truy hồn chi viêm. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm sẽ không dễ dàng vận dụng. Mà một khi vận dụng, liền nhất định cần phải bảo đảm có thể giết chết địch nhân. Nếu không, đem hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Chất lỏng màu đen tại dập tắt ngọn lửa cháy mạnh sau đó. Cũng không đình chỉ, mà là hội tụ thành một cái lớn màu đen du long. Hướng về ma diễm sư vương đánh tới, rút lui trước, thấy vậy, Lý Đại Hổ lúc này đem ma diễm sư vương cho kêu trở về. Cách xa đại thụ, chỉ để lại hai cái phi hành ma hồn triệu hoán thú tại trong kia tiếp tục quấy dày. Đứng tại trên đỉnh núi, Lý Đại Hổ lặng lặng quan sát chiến trường. Lúc mới bắt đầu, chất lỏng màu đen uy thế rất mạnh, có lúc thậm chí bay cao mấy trăm thước. Muốn đem phi long số 1 bọn nó cho đánh rơi. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều so với trước kia cự thủ dây leo mạnh hơn. Nhưng là, hướng theo thời gian mất đi, chất lỏng màu đen uy thế nhanh chóng biến mất. Đại thụ bản thân tản ra khí tức cùng sinh cơ, cũng tại lấy tốc độ cực nhanh tiêu trừ. Rốt cuộc, ở kiên trì khoảng 15 phút sau đó, quỷ dị chất lỏng màu đen liền đột nhiên rào một tiếng. Hóa thành khắp trời hắc vũ, rơi xuống ở trên mặt đất, chậm rãi biến mất, mà đại thụ, không chỉ khí tức trở nên yếu đi rất nhiều, dây leo cánh tay đều rút lại 1/3, trở nên thon thả lên. A a, lần này xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Thấy đây hết thảy, Lý Đại Hổ cười, lần nữa chào hỏi ma diễm sư vương, lại lần nữa xiết trở về, đại thụ cũng không từ bỏ chống cự. Vừa thấy được ma diễm sư vương, nó liền cổ động cự thủ dây leo, chủ động đánh tới, bất quá, trước nó liền không cách nào công kích được ma diễm sư vương. Thực lực bây giờ giảm đi, càng là lấy ma diễm sư vương không có nửa điểm biện pháp. Để cho an toàn, ma diễm sư vương cũng không có áp sát quá gần, mà là cách một khoảng cách liền bắt đầu công kích, liên tiếp bạo liệt hỏa cầu chuỗi một đường tia. Tầng tầng đánh vào đại thụ trên thân, nhất thời, thế lửa lại nổi lên, đại thụ tiếng giống giận dữ càng lớn, bốn cái cự thủ dây leo một bên vỗ vào tự thân tắt lửa. Một bên quất vẫn còn ở không ngừng đánh tới hỏa cầu. Hướng theo thời gian mất đi, mà diễm sư vương cũng cảm thấy đại thụ xác thực là nỏ hết đà. Cũng không phải làm bộ, thế là nó ngay lập tức bắt đầu gia tăng thế công. Mà Lý Đại Hổ cũng không có vết mực, trực tiếp đem tất cả ma hồn triệu hoán thú cho khai ra hết. Toàn bộ tập hỏa đại thụ, vận dụng mình đấy, đòn sát thủ lợi hại, sau đó. Đại thụ chiến lực có thể nói là thẳng tắp tuột xuống. Còn sót lại bốn cái cự thủ dây leo ở kiên trì chừng 10 phút đồng hồ sau đó. Liền hoàn toàn bị ma hồn triệu hoán thú cho sạch sẽ. A a. Lần này liền thật thành quang can tư lệnh, nhìn trơ trụi đại thụ, Lý Đại Hổ nụ cười sâu hơn, tại ma diễm sư vương dưới sự hướng dẫn, hơn 100 chi ma hồn triệu hoán thú hoàn mỹ thi hành lợi dụng ngươi bị bệnh muốn mạng của ngươi. Nguyên tắc, các loại các dạng công kích phô thiên cái địa đánh tới. Dạng này thế công, kéo dài ước chừng hơn 10 phút. Đến cuối cùng, Lý Đại Hổ cơ hồ không cảm ứng được đại thụ khí tức sau đó. Hắn mới kêu ngừng ma hồn triệu hoán thú, bởi vì không có bất kỳ kinh nghiệm xuất hiện. Cho nên hắn không có khinh thường, mà là mệnh lệnh mấy con thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú trước tới gần đại thụ. Đi điều tra, rất thuận lợi, mấy con ma hồn triệu hoán thú cũng không bị bất kỳ ngăn trở nào. Một đường thông suốt đi tới đại thụ lực lượng chủ yếu phía dưới. Hơn nữa đối với cơ hồ đốt thành than lực lượng chủ yếu công kích đến mấy lần. Nếu như ta không có đoán sai, cây đại thụ này chân chính là nồng cốt hẳn đang lòng đất. Như vậy, cho ta đào 3 thước đất, hy vọng hôm nay có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. Lý Đại Hổ đi tới vòng ngoài, suy tư một phen sau đó, cho ma hồn triệu hoán thú hạ mệnh lệnh mới. Nhất thời, mấy con lấy tương tự địa cầu xuyên sơn giáp quái vật khế ước mà đến ma hồn triệu hoán thú lập tức hành động, mấy lần liền moi ra một cái động lớn, hướng phía đại thụ rễ cây đi. Toàn bộ quá trình bên trong, đại thụ giống như trong tự nhiên bình thường cây cối một dạng, không có bất kỳ phản ứng. Thời gian dần dần mất đi, hơn 100 con ma hồn triệu hoán thú chung sức hợp tác phía dưới. Hao phí chừng 1 giờ, rốt cục thì đem đại thụ nội tình cho lật đi ra ngoài. Lý Đại Hổ cũng rốt cuộc thấy được đại thụ chân chính là bản thể. Đó là từng cây cần phải, cũng là đại thụ duy nhất một từng chiếc cần phải, dài tới hơn 50 mét, so lực lượng chủ yếu còn lớn hơn một chút. Lực lượng chủ yếu trên có 3 cái tương tự với ánh mắt miệng cái hố. Mà cái này gốc cần phải bên trên, lại mọc ra 2 tay đôi chân. Lực lượng chủ yếu cùng gốc cần phải kết hợp, cơ hồ cùng bộ dáng nhân loại không sai biệt lắm. Ma hồn chi nhãn, danh xưng, huyết hồn liễu, lãnh chúa, đẳng cấp, 15, ấu sinh thể, giới thiệu vắn tắt, đến từ một cái không biết thế giới sinh vật đặc thù. Lấy các loại sinh vật tinh huyết làm thức ăn, thôn vệ tinh huyết càng nhiều, dáng càng lớn, nhìn ma hồn chi nhãn phản hồi về đến tin tức, Lý Đại Hổ chân mày cau lại, cành lá bao trùm phương viên ngàn mét, lại còn chẳng qua là ấu sinh thể. Đây nếu là sau khi chín, được nhiều đến bao nhiêu? Hắn líu lưỡi, sau đó lộ ra vẻ mong đợi, đặc thù lãnh chúa cấp bậc sinh vật. Vậy đã nói rõ người này cũng chỉ là đơn thuần biến dị thực vật. Đã như vậy, cũng có thể khế ước đi. Hắn không do dự, lúc này để cho tất cả ma hồn triệu hoán thú đối với đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự huyết hồn. Liễu phát động công kích, ước chừng 5 sau 6 phút, huyết hồn liễu cuối cùng một tia sóng sinh mệnh dập dần cũng bị diệt sát. Một đoàn to lớn kinh nghiệm xuất hiện. So hôm qua thiên kích giết liệt diễm sư vương đoàn kia còn lớn hơn. Xoát kinh nghiệm vào cơ thể, Lý Đại Hổ nhất thời cảm thấy một cổ cường đại nguyên lực. Bắt đầu ở trong cơ thể mình chạy trốn tán loạn, không ngừng cường hóa bắp thịt của hắn, gân mạch, xương cốt của, chúc mừng ngươi lên tới cấp 12. Xin tiếp tục cố gắng. Cường hóa kết thúc một khắc kia, băng lãnh nêu lên cũng vang lên theo. Hôm qua trời vừa tăng lên 1 cấp Lý Đại Hổ. Cư nhiên lần nữa thăng cấp. Cái kết quả này, liền chính hắn đều có chút bất ngờ. Bất quá một liên tưởng đến huyết hồn liễu trước bày ra thực lực sau đó. Trong lòng của hắn bất ngờ cũng tiêu tán. Tại ma diễm sư vương và nhiều như vậy ma hồn triệu hoán thú vây công phía dưới kiên trì thời gian. Lâu như vậy, huyết hồn liễu thực lực, tuyệt đối là kinh khủng cấp bậc. Nếu như nó có thể tùy ý di động, Lý Đại Hổ cảm giác mình lần này thậm chí không thể nào đánh giết chết đối phương. Chỉ có thể nói, vận khí không tồi, vậy sao, khế ước đi, hít sâu một hơi, Lý Đại Hổ phất tay triệu hoán ra một quả mới, ma hồn trứng. Sau đó, hắn bắt đầu niệm động chú ngữ, 2 tay kết ấn, 1 giây, 2 giây, ma hồn trứng bên trên màu đen khí tức. Tại Lý Đại Hổ mong đợi nhìn soi mói, bắt đầu động nổi, bọn nó giống như là đánh hơi được máu tanh sa ngư. lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đến huyết hồn liễu trên thân. Nhìn cũng không phải rất nồng đậm màu đen khí tức, cư nhiên giống vĩnh viễn không có cực hạn một dạng, lao thẳng đến chỉnh gốc huyết hồn liễu đều bao trùm sau đó mới dừng lại. Xa xa nhìn lại, cả gốc cần phải ở bên trong chừng gần 300 mét huyết hồn liễu thật giống như khoác lên một cái màu đen. Bao bố một dạng, đang không ngừng cổ động, Lý Đại Hổ cũng rốt cục thì buông xuống cuối cùng một tia lo lắng. Cũng còn tốt, có thể khế ước, hắn tự nói, sau đó mắt không chớp nhìn chằm chằm huyết hồn liễu, thời gian chậm rãi mất đi, không biết đi qua bao lâu. Một đạo liên hệ thần bí đột nhiên từ huyết hồn liễu bên trên truyền tới trong đầu của hắn bên trong. Khế ước, thành công, phanh màu đen khí tức tăng vọt, sau đó cấp tốc thu về, lộ ra khế ước sau đó huyết hồn liễu. Cùng trước so sánh, khế ước sau đó huyết hồn liễu cũng không có quá nhiều biến hóa. Ngoại trừ, vỏ cây, biến thành từng cục hắc kim lân giáp ra. Tổng thể cùng trước một dạng. Nhìn giống một người cao lớn, nhân côn. Bất quá, cùng trước huyết hồn liễu so với, trong cơ thể của nó, hàm chứa một cổ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ cùng sinh cơ. Phảng phất một quả sắp mọc rễ nảy mầm hạt giống, khát vọng lớn lên, Lý Đại Hổ không kịp đợi điều tra rồi liên quan tới cái này đặc thù ma hồn triệu hoán thú tin tức. Kiểm tra lên, danh xưng, ma hồn liễu, lãnh chúa, đẳng cấp. 15. Ấu sinh thể, giới thiệu vắn tắt, sinh vật đặc thù huyết hồn liễu khế ước tiến hóa mà đến. Có thể nuốt phệ sinh vật tinh huyết lớn lên, tiềm lực vô hạn, từ bảng thuộc tính bên trên, nổi danh chữ cùng giới thiệu vắn tắt có chút biến hóa ra. Địa phương còn lại cơ bản không thay đổi, bất quá Lý Đại Hổ biết, ma hồn liễu tuyệt đối nếu so với trước kia huyết hồn liễu càng cường đại hơn. Hơn nữa. Hắn cũng biết rồi, nên như thế nào lợi dụng ma hồn liễu, tối đại hóa phát huy tạo tác dụng. Không sai, đây coi như là một cái khởi đầu thuận lợi, hy vọng phía sau còn sẽ có tốt hơn thu hoạch. Vỗ vỗ khổng lồ ma hồn liễu, Lý Đại Hổ ngăn cản đối phương tại chỗ cắm rễ ý nghĩ. Đem nhận được ma hồn không gian bên trong, rồi sau đó, hắn lần nữa nhảy lên phi long số 1 trên lưng của. Thay đổi một cái phương hướng, hướng phía mục tiêu kế tiếp điểm nhanh chóng bay đi, đại khái khoảng 15 phút thời gian, hắn đi tới một cái bên ngoài sơn cốc trước mặt, nơi này, chính là tiểu đội trinh sát phát hiện, nơi thứ hai mở ảo phó bản địa phương. Sơn cốc rất lớn, từ ngoài trước mặt, cho dù là ở giữa không trung đều không thấy rõ tình huống nội bộ. Bởi vì nơi này tràn ngập quỷ dị xương trắng, che cản tất cả bên trong. Lý Đại Hổ hạ xuống bên ngoài sơn cốc, bình tĩnh nhìn như rất bình thường sơn cốc, bằng vào giác quan bén nhạy, hắn tuy rằng không thấy rõ bên trong sơn cốc bộ rốt cuộc có cái gì, nhưng lại cảm giác bén nhạy đến một cổ quỷ dị khí tức. Phảng phất bên trong diện có đến thứ gì, đang nhìn chăm chú hắn, loại cảm giác đó rất nhạt, không có bất kỳ cảm giác nguy cơ tồn tại, nhưng là hắn không có khinh cử vọng động. Giống như trước đó, hắn xe chạy quen đường tại phụ cận bắt mấy con bình thường quái vật. Đem khế ước thành ma hồn triệu hoán thú sau đó, để nó nhóm đi trước tiến hành dò đường. Mấy con ma hồn triệu hoán thú không chút do dự vọt vào sơn cốc. Phân tán ra, đi trước phương hướng bất đồng bắt đầu dò xét. Lúc khởi đầu sau khi, tất cả cũng rất thuận lợi, ngoại trừ thấy một chút không biết quái vật thân ảnh ra. Không có bất kỳ dị thường, nhưng là rất nhanh, xuất hiện ngoài ý muốn rồi. Hết chương.